Chương 1361, giết Thi Khôi. Diệp Mặc tới kinh ngạc cũng không, vô số trận kỳ trong tay vứt ra, trận kỳ nháy mắt bị hắn ném ra ngoài. Thạch Đạt thấy Diệp Mặc không ngừng ném trận kỳ lập tức hừ lạnh. Ta nói trước kia, thấy anh lén lén nút nút nơi đây hóa ra bố trí trận pháp. Trận pháp này của anh tôi không thấy, cũng như là bản lĩnh dù anh có bố trí ra. Trận kỳ cuối cùng Diệp Mặc vứt xuống, lời Thạch Đạt lập tức dừng lại, sau đó vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí không dám tin những gì trước mắt. Tên tu sĩ hóa chân thứ hai tầng trước mặt ẩn nấp trận pháp cấp 9 ngay cả gã nhìn cũng không ra. Thạch Đạt phát hiện ra gã chẳng những nhìn không ra trận pháp cấp 9, hơn nữa trận pháp cấp 9 khởi động gã cũng nhận không ra. Không ngờ anh cũng là tông sư trận pháp cấp 9. Thạch Đạt kinh ngạc chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Lúc này gã chắc chắn Diệp Mặc chẳng những là tông sư trận pháp cấp 9, thậm chí là tông sư trận pháp cấp 9 lợi hại hơn gã. Vì lúc trước khi mình bố trí trận pháp, Diệp Mặc bị gã vây khốn trong trận pháp, sắc mặt bình thản không đổi, rõ ràng không sợ trận pháp của gã. Thực tế cũng vậy, trận pháp của gã nổ, đấy sợi tóc của Diệp Mặc cũng không bị thương tổn. Còn trận pháp mà Diệp Mặc bố trí gã chẳng những nhìn không ra, giờ Diệp Mặc khởi động gã thậm chí tới trận pháp cũng nhận không ra. Ngay sau đó Thạch Đạt biết giờ không phải lúc bận tâm chuyện này, miệng gã phát ra thanh âm gió rít, đồng thời ném ra ngoài mấy trận kỳ. Những thi hồi vốn là lộn xộn lập tức trật tự, thậm chí hợp thành trận pháp hình thù kỳ dị. Hơn nữa là một phần thi khôi phóng ra pháp bảo hướng Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc biến sắc, nhiều hóa chân tù sĩ như vậy xông về phía hắn. Một khi thi khôi hóa chân này phóng ra pháp bảo tấn công, dù giờ nó hóa chân đỉnh phong ba đầu sáu tay cũng chết là cái chắc. Lúc này hắn căn bản không do dự khởi động pháp bảo. Không gian cửu huyễn sát trận nháy mắt khởi động, Diệp Mặc định sẵn học theo hành động tự phát nổ trận pháp vừa nãy của Thạch Đạt. Nhiều thi khôi hóa chân cùng tấn công hắn, đó có thể nói là kinh thiên động địa. Ngoại tự phát nổ trận pháp, Diệp Mặc không nghĩ ra cách nào cản được. Không gian cửu huyễn sát trận nháy mắt được khởi động, vô số huyễn vân đào quang và đào khí khuấy động toàn bộ không gian. Lợi hại nhất trận pháp này là những cái huyễn vân đào quang thuộc ngoại trừ thần thức quét tới toàn bộ bên ngoài, còn có vô số đào quang bí mật thậm chí mắt thường căn bản không thấy. Một khi bị đào quang bí mật quét trúng, chỉ cần là bị thương một chút tất là bị ngừng lại trong chốc lát. Khoảng thời gian này khiến cho vô số đào quang quét tới, những đào quang này thần thức không thể quét đến, sao mà thoát. Cho dù bản lĩnh thông thiên chỉ là chờ chết. Điểm này của không gian cửu huyễn sát trận khi Diệp Mặc mới gặp kế chí nguyên, lĩnh ngộ từ kiếm quang vô hình vô ảnh của anh ta. Chưa điều kỳ Diệp Mặc bố trí so với kế chí nguyên ngày trước không biết mạnh tới mức nào. Đây cũng là lúc Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết. Bất cứ thứ gì chỉ cần hắn nhìn thấy, chỉ cần hắn muốn có, thông qua tam sinh quyết diễn sinh ra thành đồ của mình. Thạch Đạp là tông sư trận pháp cấp 9, dù hoàn toàn không hiểu tính năng không gian cửu huyễn sát trận của Diệp Mặc, nhưng mà lốc xoáy đào quang đào khí bề mặt cũng khiến gã biết được trận pháp này tuyệt đối không kém với hồi hoàn lục tiên trận khi trước gã bố trí. Gã không chút do dự hét một tiếng, triệu tập gần trăm thi khôi từng đoàn vây lấy gã. Toàn bộ thi khôi là phóng ra pháp bảo hình thành góc chết được xung quanh nơi mà Thạch Đạp đứng, khiến cho không gian cửu huyễn sát trận không thể tấn công. Lúc này Diệp Mặc lại kinh dị phát hiện vài trăm thi khôi khác cũng không có phóng ra pháp bảo tấn công hắn như hắn nghĩ, mà lại là mười mấy thi khôi phóng pháp bảo đơn giản tấn công hắn. Phần lớn thi khôi ngoại trừ ngay dại sông về phía hắn cũng không có hành động khác. Diệp Mặc quay đầu nhìn gần trăm thi thể thi khôi bảo vệ, Thạch Đạp lập tức hiểu chuyện. Lúc này sắc mặt Thạch Đạp tái nhợt, hơn nữa không ngừng dùng đan dược. Đây rõ ràng là những thi khôi này của Thạch Đạp không hoàn toàn bị gã điều khiển được, gã chỉ bước đầu điều khiển lũ này. Bất luận thần thức vẫn là đang chỉ huy thi khôi, giờ đã chưa thể mượt mà nhí. Hiểu được điều này, Diệp Mặc nhất thời an tâm. Nếu như hắn không có trận pháp hoặc là thủ đoạn khác, một khi bị thi khôi này chỉ biết xông đến, theo bản năng vây lại, quả thực là khó có thể thoát thân. Nhưng giờ hắn có trận pháp cấp 9, còn Thạch Đạp vẫn còn bị trận pháp của hắn mà phải tự vệ. Lần nữa là dùng thần thức phần lớn điều khiển gần trăm thi khôi bảo vệ mình, những thi khôi dư thừa lại căn bản không nguy hiểm. Chả trách Thạch Đạp lúc trước không dùng thi khôi vây Tắc An Sơn, còn là tự phát nổ trận pháp. Cái này không phải nói là thi khôi Thạch Đạp không có cách nào giết được Tắc An Sơn, mà một khi Thạch Đạp dùng thi khôi tấn công Tắc An Sơn, dù giết được hắn, gã bị thương càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Hơn nữa dù là thần thức bị thương, thần thức so với thân thể kinh mạch bị thương còn khó chữa hơn, đồng thời chỉ huy mấy trăm thi khôi vẫn là chưa được luyện hóa hoàn toàn tấn công người ta, còn là mạnh hơn gã, tiêu hao thần thức cũng không phải chút để, nó không chừng cần dùng bí pháp mới giữ vững. Huống chi một khi những thi khôi này vượt tầm khống chế, không cách nào khống chế, ngay cả bản thân Thạch Đạp cũng có khả năng bị thi khôi cắn trả. Sau đó là Diệp Mặc phát hiện ra những thi khôi này dù là không có cách nào phát huy 100% sức mạnh, nhưng cũng không sợ đao quang của hắn chút nào. Bất luận đao quang huyễn đao ẩn hình hay đao khí, đánh vào Thi Khôi chẳng qua phát nên thanh âm như sắt thép. Dề Mặc đồng tới phát hiện Thi Khôi này không thể hoàn toàn bộc phát hết sức mạnh, nhưng một khi hắn bị Thi Khôi này vây lại căn bản, những cái Thi Khôi này kích thích khi không còn Thạch Đạp điều khiển, thậm chí là bị giết chết. Dù Dề Mặc không biết Thạch Đạp tại sao không để lại một phần Thi Khôi, chỉ khống chế một phần tấn công hắn, mà hắn bất luận thế nào cũng không thể bị Thi Khôi này vây khốn lại. Tốc độ Thi Khôi dù nhanh nhưng mà sát trận chỗ này là của Dề Mặc, nên Dề Mặc chỉ cần nháy mắt thoát được vòng vây Thi Khôi, đồng thời hai tay giơ lên hơn 10 tia sét tấn công tới. Ầm ầm ầm. Tia sét Dề Mặc nó vô cùng mạnh, thậm chí sánh ngang độ kiếp hóa chân kỳ. Nhưng khi Dề Mặc phát hiện ra hơn 10 tia sét đánh trên người Thi Khôi, chỉ một Thi Khôi bị hắn đánh tan thành cho bụi, còn lại chỉ mất một cánh tay hoặc chân. Còn có Thi Khôi không bị mảy may thương tổn chân lông. Nói cách khác, hắn cần phải giết toàn bộ Thi Khôi, thậm chí hàng trăm hàng ngàn lần phóng đôi kiếp. Dề Mặc hít xa hơi dài, phóng ra nhiều lôi kiếm như vậy, căn bản không giết hết đám Thi Khôi, bản thân đã xong đời. Lúc này Dề Mặc mới phát hiện ra bất luận trận pháp lôi kiếm của hắn đối với Thi Khôi này là không ngờ vô hiệu. Ngay sau đó Dề Mặc phóng ra mấy chục đường lôi kiếm tấn công Thạch Đạp người dại đằng kia. Nhưng những đường lôi kiếm này còn chưa rơi xuống đỉnh đầu Thạch Đạp, gần trăm Thi Khôi xung quanh lần nữa phóng ra lá chắn, rất nhiều lá chắn chân khí lập tức hình thành cái phòng ngự kiên cố. Thình thịch, lôi kiếm của Dề Mặc đánh trên tầng phòng ngự kia giống như là đá ném vào biển, không tóe lên bọt sóng. Dề Mặc nhất thời im lặng. May nhờ tên Thạch Đạp này còn chưa khống chế hoàn toàn lũ Thi Khôi, một khi gã hoàn toàn điều khiển được Thi Khôi thì mình làm gì có cơ hội ngăn cản nữa. Ngoại trừ tự phát nổ trận pháp của mình, hắn can bản nghĩ không ra cách nào hơn thoát khỏi tay Thạch Đạp. Dề Mặc bất mãn không nói được câu nào, lại là không biết Thạch Đạp đã chấn động tới một câu cũng không nói ra. Nếu nói biểu hiện lúc trước Dề Mặc là vô cùng kinh diễm, lôi kiếm của Dề Mặc phóng ra kinh khủng như vậy là khiến hắn hoàn toàn đơ người. Trên đời làm gì có tu sĩ hóa chân tầng 2 biến thái như vậy. Thạch Đạp khẳng định cho dù đại lục tu chân bọn họ, từ trước tới giờ chưa bao giờ có hóa chân tầng thứ 2 như Dề Mặc. Nếu không phải lúc trước gã lo lắng Dề Mặc cũng học cái kiểu tự lộ trận pháp của gã, đem gần hơn nửa trăm Thi Khôi bảo vệ mình, lúc này gã cũng bị lôi kiếm Dề Mặc đánh cho bị thương, lại thêm trận pháp cấp 9 hôm nay Thạch Đạp gã chỉ là trở chết. Thạch Đạp lúc này sợ hãi thực sự, thủ đoạn của gã cũng đã lấy hết ra. Nếu mà tu sĩ hóa chân tầng 2 còn biến thoái thủ đoạn nào khác, gã hôm nay đúng là khó có thể sống sót rời khỏi. Cho nên hắn là không có thủ đoạn nào khác thì bản thân mình cũng không kiên trì bao lâu được nữa. Vì bây giờ đến những Thi Khôi dưới điều khiển của gã là tiêu hao quá nhiều chân nguyên thần thức. Một khi tới mức độ nhất định, không đợi Dề Mặc giết gã, mình cũng không kiên trì được thêm. Vốn dĩ Dề Mặc khi định rằng có phải Thạch Đạp thì để Vũ Ảnh ra giúp, không ngờ lúc này Vũ Ảnh nhìn thấy Dề Mặc hoàn toàn chiếm thế thượng phong, lại không tiếp tục ẩn nấp, trực tiếp xông về một trong số Thi Khôi. Chốc lát Vũ Ảnh liền từ thân thể Thi Khôi xông ra, xông vào Thi Khôi khác. Lúc này Dề Mặc không hiểu chuyện xảy ra, thì Thi Khôi vừa lấy bị Vũ Ảnh xông ra không có dấu hiệu nào nữa, mà ngã xuống biến thành khoáng thạch cứng. Lúc này Dề Mặc căn bản không cần kết nối, Vũ Ảnh cũng biết Dề Mặc vừa nãy là cắn nuốt nguyên thần Thi Khôi. Cùng với Thi Khôi ngã xuống, Dề Mặc hoàn toàn hiểu, những Thi Khôi này dù mạnh nhưng lại là một cái sơ hở phần lớn giống nhau. Chỉ cần nuốt được nguyên thần không có thần trí của Thi Khôi, những Thi Khôi này đều là biến thành tảng đá. Dề Mặc biết một khi những Thi Khôi này bị Vũ Ảnh giết chết, Thạch Đạp kia căn bản không cần lo lắng nữa. Đúng lúc này Dề Mặc bỗng cảm thấy thân mình rùng lạnh, sát cơ trước này chưa từng có tràn vào thần trí hắn. Chương 1362, Thông Đạo Phi Thăng. Tác An Sơn, nháy mắt Dề Mặc nhớ tới lão giả, đồng thời lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Bại lộ thế giới trang vàng là chuyện mất mạng, đối với Dề Mặc mà nói hiển nhiên giữ mạng trọng yếu hơn. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, cột khí trào lưu hơn 10 trượng hiện ra tại vị trí Dề Mặc vừa đứng. Mảng đất hoàn toàn không có thứ gì tồn tại, nếu không phải chỗ hắn vừa đứng là vết nứt hư không, đã có hố sâu, những cái đợt sóng không gian, đào gió không gian cát mịn cũng bị vụ lộ kinh khủng cuốn đi, mà toàn bộ khu vực trói buộc của vực cự xà màu đen vươn đầu qua, những thứ này cắn nuốt toàn bộ không ngoại lệ. Nếu không phải Dề Mặc tiến vào thế giới trang vàng, chắc chắn bị hắc xà này cắn nuốt. Dề Mặc thông qua trận bản theo dõi thấy được dư âm vụ lộ và cái đầu hắc xà, nháy mắt khi hắn lao ra từ thế giới trang vàng, tử đao mang theo ánh tím đánh về hắc xà kia. U u, một thanh âm thề thảm lức lở vang. Hắc xà dường như không ngờ được tên kia vừa rồi đã bị bạo trần trầu công kích, rõ ràng còn sống, hơn nữa đánh vào một đao đỉnh đầu của nó, nhất thời biến thành một dịch thể màu đen. Tác An Sơn phía xa lần nữa phun ra máu tươi, không do dự mà nuốt một thứ màu xanh đục, Cẩm thấy Xà Trượng Sứt Mẹ nhìn Diệp Mặc vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi mày làm thế nào tránh được vụ lổ bạo chợ Ùn Châu? Mày làm sao biết được? Trước, làm sao lại biến mất hoàn toàn trong nháy mắt? Ta Càn Sơn hiện là khiếp sợ. Uy lực của bạo ngọc trai y rõ, hơn nữa kích phát bạo trần châu trong không gian bó buộc, uy lực so với bạo trần châu bình thường lợi hại hơn nhiều. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tạc An Sơn rồi nói: "Họ Tạc kia, ta lại quên rằng mày là có hư không sinh cơ tủy, khó trách vì sao nhanh như vậy mày có thể tìm được mạng nhỏ của mình. Vừa rồi chẳng lẽ tao nghe nhầm mày nói mày hận nhất là Thạch Phó Thành Chủ? Người ta cho mày với con gái người thân càng thêm thân, lại sao đảo mắt quay sang ám toán tao? Nơi mày nói ra là đánh rắm sao?" Sắc mặt Tạc An Sơn tràn ngập tức giận, hắng giọng một tiếng: "Lão là bình thường dám nói lời này, lão là sớm đem kẻ đó bầm thầy vạn đoạn. Hiện tại lão không dám động thủ với Dê Mặc. Nếu như vừa rồi ám toán Dê Mặc không thành công, lão chắc chắn không động thủ một cách vội vàng nữa." Dê Mặc rất nhanh hiểu vì sao Tạc An Sơn ra tay ám toán hắn, vì lúc này Thạch Đạp không có khả năng tự bảo vệ mình trong không gian huyễn cửu sát trận. Thạch Đạp vẫn còn đang liều mạng ném ra mấy miếng trận kỳ, hiển nhiên đang muốn bố trí một cái trận pháp phòng ngự. Đáng tiếc chính là lời y với không gian cửu huyễn sát trận một điểm không hiểu. Đây là túy bố trí ra trận pháp phòng ngự cũng không phải là thời gian ngắn làm được. Lúc này vô ảnh bay lượn có chút không ổn định, nhưng mà trên mặt đất chí ít là cũng đến mấy cái trăm thi khôi hóa chân. Diệp Mặc biết lúc này vô ảnh đã đạt đến cực hạn, hắn liền thu hồi vô ảnh. Thi khôi dù còn nhiều, hiện tại Thạch Đạp ngay cả bản thân còn khó giữ, hắn căn bản không cần đối phó mấy cái thi khôi, chỉ cần không ngừng thi triển lôi kiếm đối phó Thạch Đạp là được. Thạch Đạp hiển nhiên là hiểu điều đó, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, đồng thời không ngừng nuốt đan dược, dường như muốn tiếp tục khống chế thi khôi còn lại. Tạc An Sơn nghe Diệp Mặc nói xong cười lạnh một tiếng, không hề nói câu nào. Ngọn núi khổng lồ trong tay trái gã lần nữa hiện ra, hiện nhiên là hiện tại lão xem việc giết chết Diệp Mặc mới là việc trọng yếu nhất. Lão không dám tay ra tay trước, là vì biết Diệp Mặc không dễ chọc, đối với Diệp Mặc có sự kiêng kỵ rất sâu, thậm chí nếu như hiện tại Diệp Mặc nói để lão rời đi, lão không chút do dự rời khỏi chỗ này. Đại đỉnh bát cực lần nữa xoay tròn trên đầu Diệp Mặc, Tạc An Sơn khôi phục chân nguyên, có lẽ ít nhất là khôi phục 7-8 phần. Bất quá hiện tại chỗ này vẫn là sát trận của mình, nên hắn không sợ hãi. Trong khi Diệp Mặc chờ đợi Tạc An Sơn ra tay, sắc mặt Tạc An Sơn bỗng đại biến, lập tức vẻ mặt kinh hỉ. Diệp Mặc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy một cái khe nứt xuất hiện trên đỉnh đầu lão. Thông qua khe nứt thấy được bóng dáng bầu trời, chỉ là khe này càng gần bọn họ càng nhỏ hẹp, càng tiến về phía Hắc Thạch Thành thì càng to rộng hơn. Thật giống như là người xé rách không gian từ phía Hắc Thạch Thành, xé ra cái thông đạo phi thăng, sau đó kéo dài tận đây. Đã thấy bầu trời có nghĩa là có thể rời vết đất hư không. Lúc này Diệp Mặc cũng đại hỉ, không suy nghĩ mà xông đến, nhưng lại có luồng lực lượng cực mạnh cản hắn, có Tạc An Sơn không khó khăn nào xuyên qua khe kia. Không đợi Diệp Mặc phản ứng, Thạch Đạp vốn kiên trì không nổi, lộ mặt đại hỉ lập tức xuyên qua khe nứt giống Tạc An Sơn biến mất ở bầu trời xa xa. Lúc này sát trận cấp 9 Diệp Mặc cũng chả có tác dụng. Phi thăng, nháy mắt Diệp Mặc hiểu chuyện xảy ra, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Thời khắc mấu chốt không ngờ lại mở ra thông đạo phi thăng, đây rốt cuộc là vì sao? Nếu không phải là thông đạo phi thăng, Tạc An Sơn Thạch Đạp sớm muộn cũng rơi vào tay hắn. Hiện giờ cả hai không còn lại cả cái bóng, Diệp Mặc không cam lòng. Hơn nữa, mặc dù là cái thông đạo phi thăng nhưng hắn không thể rời khỏi, vì chỉ khi nào đạt đến điều kiện phi thăng là hóa chân viên mãn mới có thể xuyên qua cái khe giống Tạc An Sơn và Thạch Đạp. Thạch Đạp vội vã bay, thậm chí ngay cả thì khôi hóa chân cũng không mang, ngoại trừ mấy trăm thi khôi bị vô ảnh cắn nuốt, những thi khôi còn lại hiện tại toán loạn như bầy ruồi. Diệp Mặc thấy trận pháp của mình và Thạch Đạp chỉ có thể vây khốn thi khôi chứ không thể làm gì chúng, thẳng thắng tu hồi hai cái trận pháp. Những thi khôi kia không còn bị trận pháp rõ ràng ràng buộc, toàn bộ lọt vào cái thông đạo phi thăng, đảo mắt không còn tăm tích. Đối với mấy cái thi khôi này, Diệp Mặc không hề muốn giữ lại, hắn không hiểu về thi khôi cũng không muốn nhận thứ đồ vật tàn độc này, để cho những thi khôi tự sinh tự diệt là biện pháp tốt nhất. Ngay khi Diệp Mặc muốn tiếp tục liên hệ lão Hắc Cảnh Học Minh, lão Hắc đã lao tới từ phía xa, thấy Diệp Mặc liền vui mừng ném ra cánh ngọc giản về Diệp Mặc nói: "Nguyên nhân chuyện này có bên trong ngọc giản, hiện giờ tôi phải phi thăng, người anh em, chúng ta hẹn nhau trên tiền giới." Nói xong câu đó, nháy mắt Cảnh Học Minh biến mất trong thông đạo phi thăng. Diệp Mặc tranh thủ thời gian nắm ngọc giản Cảnh Học Minh đưa, nhìn phía lão Hắc biến mất, lòng là buồn bực vô cớ. Bằng hữu cũng phi thăng, kẻ thù cũng phi thăng ở với cái vết đất hư không còn lại mình hắn. Diệp Mặc dùng thần thức vào ngọc giản, có giọng cấp thiết của Cảnh Học Minh truyền tới: "Bằng hữu tại Hắc Thạch Thành của tôi nói cho tôi biết, Hắc Thạch Thành xảy nội loạn, Hắc Diêm Vương không còn lại ở Hắc Thạch Thành, trung tâm Hắc Thạch Thành hoàn toàn đại loạn. Sau đó, có người phát hiện ra phong ấn rất lớn sâu ở lòng đất Hắc Thạch Thành. Cái phong ấn kia dường như phong ấn một cái loại thiên địa linh vật vô cùng chân quý, Khi có người đánh vỡ phong ấn kia, không ngờ là thấy thông đạo phi thăng mở ra. Nguyên nhân cũng không nói rõ, ở mấy câu trước có một cái tấm bản đồ viết ngoáy rất vội. Diệp Mặc thấy liền hiểu ra đây là bản đồ chỉ về nơi thập tử vô sinh có thông đạo rời khỏi vết nứt hư không. Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát, quyết định sau khi đi Hắc Thạch Thành nhìn qua trước. Nếu mà tu sĩ hóa chân viên mãn Hắc Thạch Thành đều đã phi thăng, các Hắc Thạch Thành kia cũng không có uy hiếp với hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức bay về phía Hắc Thạch Thành thật nhanh. Khi hắn còn đang phi độn, lần nữa nghe thấy bầu trời phát ra thanh âm rầm rầm, sau đó thông đạo phi thăng lần nữa chậm rãi khép lại. Lúc chưa có thể thấy bầu trời, hiện tại không thấy, thông đạo phi thăng lại bị phòng bế lần nữa rồi sao? Diệp Mặc sửng sốt, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn dừng lại, nghĩ tới linh vật trong Hắc Thạch Thành, tiếp tục nhanh chóng về phía Hắc Thạch Thành. Phú quý hiểm cầu, tìm dầu sàng trong nguy hiểm. Nếu quả thực là thứ tốt, lại là vì sự cẩn thận của hắn mà bỏ lỡ, thực là thua lỗ. Hiện tại những thứ này hắn có, đại bộ phận đều là ngẫu nhiên có, nhưng cũng một bộ phận là do trải qua sự nguy khốn mới lấy được. Lúc này tôi bị luyện thể của hắn đạt tới kiếp cảnh, hoàn toàn toàn lực chạy thẳng một mạch, chỉ mất 10 ngày đã lần nữa tới Hắc Thạch Thành. Lần trước tới Hắc Thạch Thành cách hiện tại không lâu, nhưng lúc này khi lần thứ hai tới, hắn là thấy hoàn toàn khác. Trước đây mặc dù hắn không vào thành, vẫn cảm nhận được khí tức sức sống của tu sĩ Hắc Thạch Thành. Hiện tại hắn lần nữa thấy Hắc Thạch Thành, thứ hắn cảm nhận chỉ là một mảng không gian trầm lặng. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong, lời bên trong Hắc Thạch Thành đều là thi thể, hiển nhiên không lâu trước đó là một bãi chiến trường. Thấy nhiều thi thể hóa chân tù bị kém chút nữa có thể phi thăng làm la liệt ở chỗ này, Diệp Mặc không khỏi thầm than một hơi. Bất luận là Thạch Đạp hay Tác An Sơn đều không phải là kẻ đơn giản. Lúc cuối cùng, mình vì lẽ tránh ám toán Tác An Sơn mà trốn vào thế giới trang vàng. Dù lúc đó Tác An Sơn không kịp phản ứng, sau này lão khẳng định nghĩ đến việc mình có tiểu thế giới. Nếu sau này mình phi thăng lên tiên giới, sau đó gặp Tác An Sơn nhất định phải cẩn thận. Nếu có thể giết lão, tuyệt không thể do dự mà lập tức hạ thủ. Hắc Thạch Thành lúc trước còn là vô cùng náo nhiệt, bây giờ chỉ mình Diệp Mặc bước trên đường. Một số quán xá là vô cùng điều tàn vì cuộc chiến trước đó, chỉ là những quán xá này lúc trước khi bị tàn phá đã bị cướp đoạt hết. Những đồ vật trên những thi thể tu sĩ hóa chân trong Hắc Thạch Thành cũng bị cướp đi. Thỉnh thoảng có vài thi thể tu sĩ cấp thấp nằm phía trên những cái thi thể tu sĩ hóa chân, hiển nhiên tu sĩ cấp thấp bị liên lụy mà chết trong cuộc chiến. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện ra đường phố xung quanh đều nằm trong phạm vi cuộc bạo loạn. Diệp Mặc không có tiếp tục tìm tòi trên các con đường, những quán xá còn lại có lẽ là còn có chút thứ tốt, nhưng Diệp Mặc cũng biết những cái thứ được chân chính coi là đồ tốt không có bày trong quán, tất cả là cất trong nhẫn chữ vật. Dù hắn tìm hết các quán xá còn lại cũng không nhất định tìm được bao nhiêu thứ tốt. Cho nên trước tiên hắn muốn tiến tới trung tâm Hắc Thạch Thành, rất muốn biết phong ấn linh vật mà Cảnh Học Minh nói trước đó là gì. Thành phủ thì Diệp Mặc chưa hề đi qua, nhưng mà hắn khẳng định phía trước thành phủ tuyệt đối là không đổ nát như ở đây. Nhà cao cửa rộng phía thành phủ đổ nát hoàn toàn, những cái hư không hắc tinh thạch xung quanh ngổn ngang. Nói đổ nát thì đúng, nhưng mà có chút không thích hợp, thậm chí có thể nói chỗ này là phế tích. Chương 1363, gốc khổ trúc thứ hai. Xung quanh thành phủ những bức tường đã hoàn toàn đổ nát, chỉ có lối đi tới hậu viên làm bằng gỗ coi như là hoàn chỉnh. Con đường gỗ này không đáng tiền như hư không hắc tinh thạch, nhưng tại Hắc Thạch Thành, con đường bằng gỗ này là thứ chân quý nhất đấy, có thể coi là vật quý hiếm. Diệp Mặc đi theo con đường bằng gỗ mấy chục thước thì hai mặt tường của một cái ngôi đền vòm tròn đổ lát ngăn cản. Ngôi đền này ngoại trừ trận pháp che đậy thần thức bên ngoài miễn cưỡng còn tồn tại, bức tường đều là bị hủy. Trước mặt là những cái bức tường đổ nát chất chồng, hơn 10 thi thể tu sĩ hóa chân nằm la liệt, mặt đất loang lổ vũng máu. Bên trong rất nhiều thi thể các hóa chân tu sĩ đẩy những vũng máu dưới đất. Diệp Mặc nhìn là thấy một quả cầu thủy tinh nằm ở giữa đền. Chú ý tới quả cầu thủy tinh kia, không phải vì nó đẹp mà bên trong có một cái gốc khổ trúc màu xanh biếc. Khổ trúc, Diệp Mặc thốt lên thanh âm vang vọng khắp tứ phía căn phòng hồi lâu vẫn là chưa tan. Điều này sao có thể? Lòng Diệp Mặc chấn động mãnh liệt. Hắn nào hoàn toàn không hiểu tại sao chỗ này có xuất hiện một gốc khổ trúc. Hắn rốt cuộc lại hiểu được linh vật trong Hắc Thạch Thành mà Cảnh Học Bình nói là gì. Hóa ra là khổ trúc. Loại linh vật này là thứ ngay cả tiên nhân đỉnh cấp cũng muốn cấp. Sao lại xuất hiện ở Hắc Thạch Thành? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Diệp Mặc rất rõ ràng khổ trúc chính là thập đại linh căn. Thiên địa bất luận có bao nhiêu thế giới, thì trong một thập đại linh căn chỉ là xuất hiện duy nhất một cái. Mà khổ trúc là hiện tại trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc tuyệt không thể có gốc thứ hai. Đến lúc này Diệp Mặc khẳng định tuyệt không có khả năng. nhưng thực tế hiện ra trước mắt đúng là một cái gốc khổ trúc. Sebak khẳng định hắn không nhìn lầm, đây tuyệt đối là gốc khổ trúc. Tại sao có thể thế? Sebak tự thì thào, sau đó tự niệm cho mình mấy cái thanh thần quyết ép buộc mình tỉnh táo. Hồi lâu sau, Sebak hoàn toàn tỉnh táo, mới cưỡng chế ánh mắt rời gốc khổ trúc kia quan sát tình huống xung quanh. Phía ngoài quả cầu thủy tinh có hơn 49 tượng đá hình dáng con cóc. Những con cóc này há mồm to hơn thân thể bốn phía, hướng toàn bộ phương vị Hắc Thạch Thành. Mà giữa 49 bức tượng hình con cóc, một vị trí tương đối rộng rãi, vị trí đó cũng có một cái bồ đoàn hiển nhiên để ngồi. Sepak lần thứ hai quan sát tỉ mỉ, lòng kinh ngạc. Hắn nhìn ra không ngờ đây là 49 tỏa mệnh trận. 49 tỏa mệnh trận đương nhiên dễ mắc biết, hắn là tông sư trận pháp cấp 9 nên là dù không bố trí ra được 49 tỏa mệnh trận cũng không nghĩa là hắn không nhận ra trận pháp này. Tác dụng của 49 trận tỏa mệnh chỉ duy nhất một là hấp thu sinh cơ nuôi dưỡng linh vật. Ở chỗ này 49 tỏa mệnh trận mục tiêu là vô cùng rõ ràng là hấp thu toàn bộ sinh cơ Hắc Thạch Thành nuôi dưỡng cho gốc khổ trúc kia. Diệp Mặc đoán rằng do khổ trúc ở chỗ này không có đất trồng, không có ánh mặt trời, cho nên chỉ dựa vào linh khí sinh cơ tồn tại phát triển. Nếu như là khổ trúc đã thành thục thì thôi, nhưng gốc khổ trúc trước mắt chưa có thành thục, nếu như nhất định dùng sinh cơ nuôi dưỡng. Nhưng mà Diệp Mặc cảm nhận được cách nghĩ của mình có chút không đúng, vì gốc khổ trúc này cấp cho hắn một cái cảm giác quái dị. 49 tỏa mệnh trận hấp thu sinh cơ còn cần người luyện hóa, sau đó mới có thể cung cấp cho khổ trúc. Mà cái bộ đoàn kia hẳn là chỗ ngồi người luyện hóa sinh cơ cung cấp khổ trúc. Thế nhưng sử dụng 49 tỏa mệnh trận nuôi dưỡng linh vật còn có đặc tính, chính là tù sĩ luyện hóa sinh cơ cũng cần phải luyện hóa cả sinh cơ và tinh huyết chính mình nuôi dưỡng linh vật, bằng không không thể thành công. Nếu như nói cái bộ đoàn kia ở chỗ Tắc An Sơn ngồi, Tắc An Sơn ngoại trừ luyện hóa sinh cơ toàn bộ tù sĩ Hắc Thạch Thành 49 tỏa mệnh trận hấp thu được, còn phải là cung cấp chính sinh cơ tình huyết quán. Thế nhưng như vậy cũng là có chỗ tốt, bởi vì khi mà khổ trúc hoàn toàn nâng lên, chẳng những có thể luyện hóa khổ trúc nhanh chóng, còn có thể được sự nuôi dưỡng của khổ trúc. Diệp Mặc cao mày nhìn gốc khổ trúc kia, không dám khẳng định thập đại linh căn đúng hay không cần luyện hóa, bởi vì khổ trúc mà hắn lấy được là do nó tự động nhận thức Diệp Mặc hắn. Ai biết được gốc khổ trúc này có thể làm vậy không? Sợ rằng bản thân không thực sự nhớ kỹ, Diệp Mặc cố ý đem cái quyển sách vật lật lại trang giới thiệu về khổ trúc. Trên quyển sách vật ghi rõ, mỗi thứ trong thập đại linh căn thiên địa đều có duy nhất một cái, tuyệt không xuất hiện cái thứ hai. Điều này cũng có nghĩa là gốc khổ trúc nếu bị hắn chiếm được, không thể thêm một cái gốc khổ trúc khác. Vậy tại sao chỗ này có gốc khác? Cái kia gốc khổ trúc này có thể khiến hắn cảm giác quái dị. Diệp Mặc cẩn thận tới cạnh bồ đoàn đệm cói, sau đó cầm nó lên. Lập tức là Diệp Mặc nhìn thấy dưới cái đệm có vào dòng chữ: khổ trúc, một trong thập đại linh căn thiên địa. 49 tỏa mệnh trận có thể nuôi dưỡng khổ trúc cho tới khi đủ 99 cây lá khổ trúc, lúc đó khổ trúc tự động nhận thức người nuôi dưỡng nó. 99 lá đó chính là 10 nhánh cây. Diệp Mặc đếm số nhánh cây khổ trúc đã thấy đủ 10 nhánh. Diệp Mặc bỗng hiểu vì sao Tắc An Sơn nói với Thạch Đạp cầu kia, chính là dù hắn không xuất hiện, Thạch Đạp cũng phát động công kích với Tắc An Sơn trong vòng 2 tháng này, nguyên nhân vì gốc khổ trúc. Thạch Đạp biết Tắc An Sơn dùng sinh cơ tình huyết nuôi dưỡng khổ trúc, y mới để Tắc An Sơn hoàn thành phần lớn công việc. Đợi tới khi khổ trúc được nuôi dưỡng gần thành thục, Thạch Đạp diệt Tắc An Sơn, sau đó chính mình hoàn thành công đoạn nuôi dưỡng khổ trúc. Thời gian cuối như vậy, khổ trúc nhận thức Thạch Đạp y. Nhắm mắt, Diệp Mặc thậm chí hiểu vì sao Thạch Đạp lại đem mình đẩy vào vòng tay Tắc An Sơn. Từ Thanh Phi là vợ của y, khẳng định từng song tu vi lên trên người Từ Thanh Phi, mang theo khí tức thậm chí tình huyết Thạch Đạp. Mà khi Từ Thanh Phi và Tắc An Sơn song tu, loại khí tức này vô thức truyền vào Tắc An Sơn. Tắc An Sơn mỗi ngày là dùng tinh huyết sinh cơ của mình nuôi dưỡng khổ trúc, thì gốc khổ trúc kia là tự động miễn nhiễm khí tức Thạch Đạp. Như vậy, sau khi Thạch Đạp tiêu diệt Tắc An Sơn, gốc khổ trúc trước mặt cũng không tới mức không nhận ra Thạch Đạp, y mà cự tuyệt việc nhận thức chủ nhân. Bởi vì khi linh căn cự tuyệt việc nhận thức, không chừng là tuyệt đi sinh cơ của nó. Sau khi hiểu đạo lý này, Diệp Mặc bỗng cảm giác muốn nôn mửa. Cái tên Thạch Đạp này quá kinh tởm. Đối loại người như tên này đã là không thể dùng từ cặn bã hình dung. Còn cái cô Tử Thanh Phi kia hiện là loại phụ nữ thích đàn ông có khí khái anh hùng, còn Thạch Đạp lại cố ý ăn mặc toàn thân một đống màu sặc sỡ, không có khí khái nam nhân, toàn thân một bộ dáng ẻo lạ. Hơn nữa Thạch Đạp là cố ý đưa đẩy, nên là chuyện Tử Thanh Phi gian sơn với một kẻ có khí khái anh hùng như Tắc An Sơn là chuyện thuận nước thành sông mà thôi. Cái Góc Minh tuy rằng vừa gầy vừa đen, nhưng nghĩ đúng là nam nhân đầy khí khái anh hùng, nên là Từ Thanh Phi là thích y hiểu được. Có thể đúng như lời Thạch Đạp nói, Từ Thanh Phi chân chính động tình với lão Hắc Cảnh Học Minh. chứ không phải là với Tác An Sơn. Đến với Tác An Sơn chỉ là vì cô ta quá mức chán ghét Thạch Đạm Eo La, mới làm ra cái việc hồng hạnh xuất tường. Như vậy thì từ thanh phi kia dù là đáng khinh cũng có chỗ đáng thương. Diệp Mặc nhìn cái cốc khổ trước mắt, lòng bỗng dâng cái cảm giác chán ghét. Hắn là loại người thích sạch sẽ, nghĩ tới việc cốc khổ xúc có nhiều nhân tố, lòng cũng khó chịu. Diệp Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng thực không muốn phá hủy cốc khổ trúc này. Thứ này căn bản là vật báu vô giá thiên địa, ai mà không muốn. Nhưng Diệp Mặc biết 49 tọa mệnh trận tuyệt đối không phải loại tu sĩ như Tác An Sơn có thể bố trí ra. Nhưng nếu như người bố trí khác thì tại sao để cho Tác An Sơn luyện hóa? Nào vì sao Thạch Đạp lại biết nơi này là có khổ trúc? Tác An Sơn là tu sĩ hóa chân đỉnh hàng ngàn năm, chẳng lẽ không biết thập đại linh căn là tự nhận chủ mà không cần luyện hóa sao? Với vấn này Diệp Mặc không hiểu được cái nào. Hắn không muốn nghĩ nữa, liền là dọc theo ngôi đền cẩn thận dùng thần thức quét đi. Bỗng giật mình nghe mắt đi tới bức tường đổ lát, vài cái vết cào xé móng vuốt hiện trên bức tường luyện chế hư không hắc tinh thạch. Những cái vết cào tường này rất mới, hiển nhiên mới bị cách đây không lâu. Hơn nữa là dấu vết móng vuốt cào, Diệp Mặc biết rõ đây rõ ràng là vết cào xé của móng vuốt thần thú côn. Nói cách khác, thần thú côn là từng tới hắc thạch thành, hoặc là nói khi hắc thạch thành phát sinh nội loạn, thần thú côn tham gia, sau đó lại không biết chuyện xảy ra mà các tù sinh hóa chân thần thú côn đánh tới thành phủ, cuối cùng đem căn phòng đánh tới tan tành. Lẽ nào xuất hiện thông đạo phi thăng không bởi vì tu sĩ phá phong ấn, mà là vì những tu sĩ hóa chân này thấy quả cầu thủy tinh trong này tưởng nó là phong ấn, sau đó thần thú côn lại xông vào, cho nên những cái tu sĩ hóa chân liên thủ đối phó thần thú côn. Dù sao thì bất cứ thứ gì trên người thần thú côn là bảo vật. Kế tiếp đó, thần thú côn và nhiều tu sĩ hóa chân xảy ra đại chiến, kết quả tu sĩ hóa chân tử thương vô số, cuối cùng là đánh cả quả cầu thủy tinh. Về phần thông đạo phi thăng, không chừng là do thần thú côn xé rách ra, nhiều cái tu sĩ hóa chân đối chiến với thần thú côn. Dưới sự phẫn nộ của thần thú côn, xé rách không gian thông đạo phi thăng cũng không phải không được. Sự lợi hại của thần thú côn Diệp Mặc tận mắt thấy. Hơn nữa còn có nhiều tu sĩ hóa chân viêm mãn liên thủ đối chiến với nó. Ai có khẳng định được thần thú côn không nổi giận mà xé rách không gian? Mặc dù vết nứt không gian này vô cùng cứng rắn, hơn nữa vết rách không gian không phải là do một cá nhân tạo ra là có, cho nên không phải là việc những cái tu sĩ hóa chân có thể làm. Nhưng mà thần thú côn thì không nằm trong đó. Nếu như nó thực sự tức giận, ai mà khẳng định nó không thể xé rách không gian? Nếu như là do thần thú côn xé rách không gian là cách giải thích tốt nhất, tu sĩ ở đây vì giao diện không gian vết nứt hư không bị xé rách, cảm nhận phi tăng cho nên là nhảy vào từng ấy năm không ai nguyện ý lựa chọn việc ở đây, dù chỉ chốc lát tất cả lựa chọn phi tăng hết. Lão kia thật là nghĩa khí, sau khi nhận được tin tức bảo hữu cố ý nán lại truyền tin cho mình. Phải biết rằng bị nhốt ở vết nứt hư không mấy ngàn năm, tu sĩ nào nhẫn nhịn không vội phi thăng, cần phải có bao nhiêu nghị lực. Trong 1364, ác linh truy sát, Diệp Mặc bỗng cảm thán, muốn gặp lão Hắc Phong chừng là phải tới tiên giới rồi. Mặc dù hắn bây giờ là hóa chân tầng 2 nhưng muốn thăng thiên còn quá xa vời. Bản thân biết chuyện của mình có tài nguyên tu luyện cũng như chơi, không có tài nguyên trả khác mấy trăm năm vây hãm trong cùng một cảnh giới. Đây là một cái khổ trúc, Diệp Mặc lần nữa rồi ánh mắt nhìn khổ trúc trong quả cầu thủy tinh. Hắn biết nếu mà linh vật dựa vào sinh cơ nuôi dưỡng, một khi không có sinh cơ nuôi dưỡng chẳng khác chết héo. Không đúng, Diệp Mặc lòng giật mình nhớ ra thần thú côn. Thần thú đối với linh vật là mẫn cảm nhất. Nếu lá trúc này trong quả cầu thủy tinh là khổ trúc, thần thú côn sao lại không lấy đi? Cái này tuyệt không thể. Diệp Mặc đồng thời nhớ tới vượn dược sơn mạch, mấy cái bảo vật giả mà Tiết Phù Phong làm ra bên ngoài hình giống thật, chẳng lẽ khổ trúc này là giả? Thập đại linh căn là thực linh trời đất, sao có thể cắn nuốt sinh cơ lùi sống? Nuốt sinh cơ lùi sống căn bản là chuyện tổn thiên hại đức, sao có thể xảy ra ở thập đại linh căn? Sau khi hiểu được đạo lý, Diệp Mặc cũng biết khổ trúc trước mặt rất có thể là hàng giả. Lần nữa nhảy ra ngoài quả cầu thủy tinh, cẩn thận quan sát khổ trúc lần này cũng không hành động bừa bãi. Bởi vì có chủ kiến lần này, Diệp Mặc nhìn rõ khổ trúc này và khổ trúc trong thế giới trang vàng quán dù nhìn giống nhưng dáng vẻ hoàn toàn khác. Lá khổ trúc thế giới trang vàng khiến người ta cảm thấy thoải mái, rồi là lắm trong tay cũng cảm thấy an tĩnh và thoải mái. Còn lá khổ trúc trước mặt Diệp Mặc cảm thấy một loại khí tức cờ và đạp ra, thì hoàn toàn không cảm giác sự tĩnh lặng kia. Diệp Mặc nhíu mày, đây không phải là khổ trúc thì là thứ gì? Bỗng Diệp Mặc lỏng nghĩ đến một khả năng, hắc thạch thành và tu sĩ hóa chân tiến vào kia có phải không người ta cố ý sắp đặt, sau đó cung cấp sức sống cho khổ trúc giả trước mặt? Nếu như vậy người đó quả đáng sợ. Diệp Mặc nhìn khổ trúc trong quả cầu thủy tinh, không cách nào đoán được bên trong là thứ gì, nhưng cảm giác không thoải mái lại có. Bất luận thứ gì mình cứ tiêu diệt nó rồi trước, nghĩ sau. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chút do dự phóng trận kỳ, bắt đầu không ngừng bố trí trận pháp. May là toàn bộ trận pháp không gian huyễn sát trận cấp 9 lúc trước hắn bố trí vẫn còn, lúc này hắn cần đặt lại trận kỳ là được, căn bản không cần nhiều thời gian. Khi hắn lần nữa bố trí xong trận pháp cấp 9 không gian cửu huyễn sát trận, bố trí thêm một cái khốn trận đơn giản. Hắn sợ trong này xảy ra thứ gì, bố trí khốn trận hoàn toàn chỉ là đề phòng. Sau khi bố trí xong thứ này, Diệp Mặc mới phóng ra vụ liên tâm hỏa chuẩn bị thiêu đốt hoàn toàn cổ trúc trong quả cầu thủy tinh, bỗng có giọng nói thảm truyền tới bên tai. Bọn chuột nhắt kia thuật độc ác, lão phu cho rằng anh bố trí trận pháp là muốn lấy khổ trúc, không ngờ anh dùng thiên hỏa màu làm thiêu rụi nguyên thần ác linh của lão phu. Là ai? Diệp Mặc giật mình, sau đó biết được lời phát giọng ra, không ngờ là khổ trúc ở trong quả cầu thủy tinh. Sau khi giọng nói ra, khổ trúc mở xanh ngắt trong quả cầu thủy tinh hoàn toàn biến mất. Quả cầu thủy tinh bỗng nả vỡ ra, bóng hình màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, không còn bóng dáng của khổ trúc. Diệp Mặc lập tức hiểu, đồng thời phóng ra đại định bát cực, vẻ mặt cảnh giác chằm chằm nhìn bóng người màu đen thu lui trước mặt lạnh giọng. Anh là ác linh mà người ta cố ý nuôi dưỡng ở đây. Cái bóng đen thùi kia cũng nói, đúng vậy, tôi là ác linh, nhưng không phải là do người ta nuôi dưỡng. Khi tôi sắp sửa thành công, tên xuất sinh đó không ngờ phá vỡ không gian trong này, khiến tu sĩ toàn thành phố đều là thăng thiên rời khỏi đây, khiến tôi không có sinh cơ nuôi dưỡng. Lão phu vốn định lúa sinh cơ của anh, không ngờ anh chỉ là hóa chân tầng 2 có thể nhận ra lão phu không phải khổ trúc. Diệp Mặc giật mình, nếu không phải khổ trúc thật đang trên người hắn, hắn chắc chắn cho rằng đây là khổ trúc. Nếu cho rằng đây là khổ trúc, đi lấy khổ trúc này không phải rơi vào tay ác linh sao? Ác linh tương đương với cả tu sĩ đại năng, Diệp Mặc chưa từng nghe nói qua trong tu chân giới có thể phân biệt đại năng và thân phận ác linh. Bình thường tu sĩ phân biệt được ác linh là bậc tu bị thông thiên, còn ác linh trước mặt không ngờ nói là không phải do người khác nuôi dưỡng. Vậy chỉ có hai khả năng, ác linh là do trời đất sinh, hai chính là ác linh này cắn trả chủ nhân ý thức riêng mình. Bất luận là loại ác linh nào thành hình đều không phải thứ hắn muốn chọc giận. Nhưng dù như vậy, anh có thể chạy thoát khỏi lão phu sao? Ác linh nói xong trực tiếp biến thành cái bóng đen cực lớn vây lấy Diệp Mặc. Bóng đen chưa cuốn tới Diệp Mặc, cảm thấy không cách nào di chuyển được, hắn kinh hãi. Tu vị ác linh này thực kinh khủng, ít nhất là cao hơn nhiều so với Tác Anh Sơn. Hơn nữa, vực này căn bản không phải là hắn có thể chống cự, mình tuyệt đối không phải đối thủ của ác linh. Sau khi hiểu được này, Diệp Mặc điên cuồng thúc giục chân nguyên nháy mắt, khi ác linh cuốn tới là thoát khỏi trói buộc. Dường như cùng lúc Diệp Mặc ném ra ngoài mấy trận kỳ, không do dự phun mấy ngụm máu hét lớn, lộ cho ta. Cùng lúc trận pháp phát lộ, Diệp Mặc chui vào thế giới trang vàng, đồng thời khống chế thế giới trang vàng tới sinh môn trận pháp, thoát ra khỏi thế giới trang vàng. Hắn sở dĩ lập tức phải thoát khỏi thế giới trang vàng vì sợ thế giới trang vàng bị bại lộ. Trước mắt từng đợt lộ băng, uy thế khủng bố hơn nhiều so với hồi hoàn lục tiên trận tự phát lộ của Thạch Đạp. Dù là trận pháp Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc vẫn là đứng ở sinh môn, thì sự phát nổ kinh khủng xé rách lực lượng còn kéo toàn thân quần áo giáp trên người Diệp Mặc lát tươm tới da thịt cũng dứa máu. Diệp Mặc biết nếu không phải hắn là tu luyện tới kiếp cảnh, thì lần phát lộ này dù là có trận pháp của hắn cũng không có cách suy nghĩ nào. Một tiếng hét chói tai truyền tới, Diệp Mặc lập tức nghe thấy ác linh vừa nãy trận pháp cấp 9 của mình phát nổ, không ngờ không giết được con ác linh. Sinh mạng con ác linh này quả quá mạnh. Lúc này Diệp Mặc làm gì dám dừng lại, quay người xông ra ngoài, thậm chí không dám quay đầu. Hắn biết con ác linh này tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, một khi bị ác linh cuốn lấy, hắn coi như xong đời. Diệp Mặc sau khi ra khỏi Hắc Thạch Thành cũng không dám quay đầu lại, vọt vào khe nứt không gian. Lúc này tăng tốc của mình đến cực điểm, căn bản không dám dừng. Lúc trước chẳng qua nghe nói ác linh đáng sợ, sự tấn công của ác linh là vô ảnh vô tung, cần cảm giác được. Hơn nữa ác linh đoạt xá là đơn giản dễ dàng như cái cơm ăn uống. Vậy lúc ác linh đoạt xá, bình thường là sau khi ăn sạch máu và sinh cơ tu sĩ thì đổi sang tu sĩ khác để đoạt xá. Những tu sĩ bị ác linh đoạt xá đều là vật dẫn sinh trưởng cho ác linh. Hôm nay Diệp Mặc tận mắt chứng kiến một cái ác linh bị vô số sinh cơ nuôi dưỡng. Vừa lẽ nếu như không phải Diệp Mặc dùng trận pháp cấp 9 nuôi dưỡng phát lộ, lúc này hắn là rơi vào tay ác linh kia. Vực mà ác linh thi triển, hắn căn bản không có chỗ thoát. Có thể nói vượt khỏi phạm vi tu sĩ tu bị hóa chân. Đối diện với thứ đáng sợ như vậy, Diệp Mặc làm gì có thể dám trì trệ. Cũng may Diệp Mặc thoát khỏi khe nứt hư không với lão hắc cũng không phải là một hai ngày, hắn biết từ đâu mới có thể giấu được khí tức. 5 ngày sau, cái cảm giác lúc có lúc không từ từ nhạt dần trong tâm trí Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này thở vào nhẹ nhõm, biết là bây giờ thoát khỏi sự uy hiếp của con ác linh thực sự. Đến Hắc Thạch Thành một chuyến, cái gì cũng không lấy được kết quả đụng ác linh, khiến Diệp Mặc cực kỳ buồn bực. Lão hắc này cho hắn một cái tin đen đủi, suýt chút nữa là mất mạng trong Hắc Thạch Thành. Diệp Bạc lấy ra bản đồ vịt ngoái của Hắc Lão, đưa cho hắn một chút, lập tức đổi phương hướng khác. Bất luận thế nào hắn cũng không muốn ở vết nứt hư không này nữa. Nơi này vốn dĩ là một cái Hắc Thạch Thành, giờ chỉ còn một mảnh tĩnh mịch. Hắn ở đây tu luyện đến kiếp cảnh cũng như là có kiếp thu hoạch, thậm chí lấy được nhẫn chứa vật của Tác An Sơn. Giờ không đi thì đợi đến lúc nào? Hơn nữa, Diệp Mặc là nghi ngờ vết nứt hư không này giờ là hai mạng hắn và ác linh còn sống. Cho dù là thần thú con kia Diệp Mặc phỏng trùng thấy cũng đã đi. Sau khi liên tục chạy như điên 6 ngày, ngay cả tu vị luyện kiếp cảnh như Diệp Mặc cũng cảm thấy không chịu được. Chạy như điên 6 ngày trong vết nứt hư không, vết thương trên người là cả chồng chất. Ngày thứ 7, Diệp Mặc dừng lại lặng lặng nhìn cái khoảng không màu đỏ đậm trước mặt, hoàn toàn không tin nơi này là lối đi duy nhất kia. Theo như Ngọc Sản Lão Hắc miêu tả, lối đi duy nhất thế giới khỏi hư không chính là màu đỏ sậm ở giữa. Mà màng đỏ sậm này khoảng không rất nóng, chính giữa khoảng không cực nóng là một cái viên tủy của vết nứt hư không, không có giá trị, không thể luyện hóa, nhưng nhiệt độ lại nóng đến mức lùng chảy bất cứ thứ gì. Thế mà sao đi được? Giờ là hắn không có hư không viêm này mấy ngàn mét cách, đã bị sức nóng khiến chịu không nổi. Một khi xông vào còn gì là mạng nhỏ nhoi, dù là đại đỉnh bát cực cũng không thể bảo toàn tính mạng. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quét vào trong, thần thức của hắn là chưa tới gần trung tâm hư không viêm. Thấy được mấy cái đường không gian viêm đào cực nóng là cắt đứt hoàn toàn thần thức, sau đó thần thức bị đứt lập tức biến mất ở không gian hư viêm. Đến thần thức cũng bị hỏa tan mình vào chìm tìm chết à. Chính giữa không gian hư viêm đỏ sợ bỗng lộ vào một tiếng, lốc xoáy hư không viêm bao gồm là vô số không gian viêm đào xoay tròn, những cái không gian đào viêm nhanh chóng bị hư không viêm kia bao phủ. Nhưng mà từ sự quay cuồng của hư không viêm, có thể thấy được trong này cũng có một cái lốc xoáy không gian khiến cho viêm đào tông đang quấy rối. Khi mà Diệp Mặc không biết phải làm gì, thần thức hắn lại xuất hiện một cái bóng ác linh. Ác linh này hình như là đục sỏi đục xương, tới giờ là chưa chịu bỏ qua. Chương 1365, Tổng sư luyện khí cửu phẩm. Nhìn thấy tên ác linh kia chỉ còn chút nữa tới gần, Diệp Mặc chẳng dám do dự, bỏ đằng sau mấy cái trận pháp theo dõi tiến vào trung tâm hư không viêm màu đỏ sậm. Hắn là còn chưa thực sự tiến vào hư không viêm, toàn bộ áo giáp trên người hóa thành khí. Lúc này Diệp Mặc cũng không dám sử dụng đại đỉnh bát cực phòng ngự, lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Hiện tại hắn là chỉ có thể hy vọng thế giới trang vàng không bị xảy ra chuyện. Ở bên trong vùng hư không viêm này, một khi thế giới trang vàng bị hư không viêm hỏa tan, hắn chỉ còn chờ chết. Vừa tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc đã phát hiện ra toàn bộ áo giáp trên người mình không còn là gì nữa, ngay cả da thịt cũng là bừng đỏ. Hư không viêm thật là lợi hại. Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Loại nhiệt độ kinh khủng này, dù là luyện thể tới thần cảnh cũng có mà bảo trụ thân thể không bị thiêu hủy. Sau khi Diệp Mặc luốt xuống mấy viên đan dược mới tỉ mỉ quan tâm tới thế giới trang vàng của mình. Lát sau thấy thế giới trang vàng không có bất thường, Diệp Mặc cũng thở dài một hơi. Cũng phải thế giới trang bìa vàng của mình là vật sản vật khai thiên lập địa. Nếu dễ dàng bị hư không viêm kia thiêu hủy, vậy không thể gọi là thứ từ thời khai nguyên. Không lo lắng tới thế giới trang vàng nữa, lúc này Diệp Mặc mới rảnh rỗi nhớ tới cái bóng đen ác linh. Vốn tên ác linh chỉ là bóng đen ngòm, sau khi hắn tự bạo trận pháp cấp 9 hiện tại là có chút mở đi. Tốc độ ác linh vẫn là nhanh vô cùng, thoáng cái đảo quanh hư không viêm một vòng. Diệp Mặc thông qua trận pháp theo dõi, thấy tên ác linh kia vòng vò vòng lớn tốc độ như vậy. Một khi bị tên ác linh này nhìn chằm chằm chắc khó sống. Tên ác linh kia vòng vòng mấy vòng có vẻ như không cam tâm, cố gắng tự lao vào hư không viêm màu đỏ sậm. Lúc này Diệp Mặc càng hoảng sợ, cái tên ác linh này sẽ không trâu bò như vậy chứ, ngay cả hư không viêm cũng không sợ. Diệp Mặc rất nhanh là biết lo lắng mình là thừa. Tuy hắn không nghe được thanh âm của ác linh, nhưng cảm giác ác linh kia hẳn là kêu một cái tiếng rất thê thảm. Từng làn khói xanh từ trên người ác linh bốc lên, tên ác linh này lần nữa mở đi một ít. Lòng Diệp Mặc là sảng khoái vô cùng, cái tên ác linh kia cứ chết cháy luôn là tốt nhất. Tên ác linh kia bị hư không viêm thiêu cho bốc hơi, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ với hư không viêm. Sau khi ác linh ra tới khu vực an toàn, không có nguyện ý rời đi, cướp vẩn vẫn là đi vòng quanh hư không viêm không ngừng. Diệp Mặc thực không hiểu được tên ác linh tại sao hắn phải nghĩ là mình chắc chắn không sống được ở đây chứ, vậy tại sao là cố gắng ở chỗ này không đi? Bên tên ác linh không dám tiến vào trung tâm hư không viêm, Diệp Mặc cũng không an tâm, không có tiếp tục quan sát, lại thử ném ra bên ngoài mấy cái trận bàn. Trận bàn hắn ném ra ngoài lập tức tan biến, Diệp Mạc có thể nhìn lướt qua một chút tình hình hư không viêm. Hiện tại hắn thấy một cái thông đạo lốc xoáy hư không viêm, xung quanh có vô số hư không viêm nhận quay cuồng uốn lượn, còn thế giới trang vàng là liên tục bị những cái đợt hư không viêm quay cuồng này nhấn chìm xuống, dường như vĩnh viễn không dừng. Đây là chỗ duy nhất có thể ra ngoài sao? Diệp Mạc bỗng hoài nghi lời của lão Hắc. Thứ nhất, lão Hắc nói lối đi này khả năng đi vào, khả năng tử vong là 99,99%. Ngay cả điểm này đã sai. Hiện tại Diệp Mạc chắc chắn một khi vào lối này đi này, chắc chắn chết, căn bản là 100%. Nếu mà hắn không có trang vàng thì thế nào? Thứ hai, tin tức lão Hắc nói là sai lệch. Vừa suối quẩy, y nói tại Hắc Thạch Thành có linh vật, kết quả mình đi chọc vào cái tên ác linh, lại bị ác linh truy sát vào đây. Lời lão Hắc nói thực không thể tin. Diệp Mạc thầm than một tiếng, xem ra chỉ có thể đợi chính mình mà thôi. Sau khi cảm thán, Diệp Mạc bỗng nghĩ tới lời của lão Hắc dường như không phải là không thể tin. Nếu Tắc An Sơn rơi vào chỗ này, lão chẳng cần, chẳng phải là dùng ly minh hỏa biến ảo thành vòng bảo hộ bằng lửa có thể ngăn cái loại nhiệt độ kinh khủng hư không viêm sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mạc thậm chí muốn tự mình ra ngoài, sau đó dùng vụ liên tâm hỏa thử xem liệu cản được nhiệt độ của hư không viêm không. Nhưng mà thỉnh thoảng hắn lại thấy trận bàn theo dõi một góc hư không viêm, khiến hắn bỏ cái suy nghĩ. Cái hư không viêm này quả thực đáng sợ, nếu vạn nhất bản thân không kịp trở lại thế giới trang vàng làm sao đây? Diệp Mạc tắm táp một chút, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới lấy nhẫn chữ vật Tác An Sơn ra. Với hắn mà nói, từ khi tiến vào vết lứt hư không, thu hoạch lớn nhất là luyện thể tích kiếp cảnh và nhẫn chữ vật Tác An Sơn. Hắn vô cùng kỳ vọng vào nhẫn chữ vật Tác An Sơn, vì Tác An Sơn là xưng bá tại Hắc Thạch Thành nhiều năm, sao không có đủ tốt chứ? Cấm chế trong nhẫn chữ vật Tác An Sơn phức tạp, đối với Diệp Mạc chẳng qua là tốn thêm thời gian mà thôi. Diệp Mạc cẩn thận xóa bỏ cấm chế, sau đó thận thức quét vào nhẫn. Nhất thời hắn ngây dại. Mà hắn ngây dại không phải là không gian rộng lớn trước nhẫn này lớn hơn Phương Ức Tông rất nhiều, mà hắn nhìn thấy mấy trăm cái linh mạch cực phẩm chồng chất lên nhau, thoạt nhìn giống như là con đường dài màu trắng ngà. Đối diện với đống linh mạch chồng chất như một đống các loại khoáng thạch quý hiếm cũng chồng chất như núi, cả hai thứ là vô cùng chói mắt. Mà thứ khiến Diệp Mạc kích động nhất là cái ụ đá được ném bừa vào một góc trong chiếc nhẫn. Diệp Mạc lấy ụ đá kia trước tiên, nhìn thấy được trên mặt ụ đá có một chữ hỏa. Thấy được chữ này, lòng Diệp Mạc mừng như điên. Đây là một những ụ đá ngũ hành mà hắn cần tìm. Hiện tại thì thế giới trang vàng của hắn thiếu một cái ụ đá nữa mà thôi. Hiển nhiên cả Phước Ương Tông và Phương Ức Tông và Tác An Sơn đều là cường giả đứng trên đỉnh, đều biết được ụ đá này là kỳ bảo. Nhưng chỉ là hai tên đó không thể nào biết rốt cuộc ụ đá này là loại bảo bối gì. Bọn hắn chắc cũng không nhìn được chữ trên ụ đá, nhưng chắc chắn là đọc không hiểu. Có lẽ những cái ụ đá này chỉ cần đặt tiểu thế giới khác là hình thành được ngũ hành. Diệp Mạc nghĩ tới điểm này, nhất thời khẩn trương. Nếu là như vậy, cái ụ đá còn lại hắn phải đi đâu tìm? Một khi đã là được tù sĩ khác thu lấy, lẽ nào hắn còn phải đoạt nhẫn chữ vật người ta rồi tìm kiếm sao? Tác An Sơn có được cái ụ đá này là ở trong số những cái hóa chân khác hay sao? Có lẽ lão ta cũng không hề tận lực đi tìm ụ đá, nhưng bản thân mình thì tuyệt đối không thể có cái loại vận khí tốt như lão ta. Không đúng, có lẽ ngoài trừ chiếc nhẫn này, Tác An Sơn còn nhẫn chữ vật khác, hoặc ít nhất là chiếc nhẫn chữ vật khác. Diệp Mạc lập tức nghĩ bị hắn lừa, bởi trong chiếc nhẫn chữ vật Tác An Sơn không thấy mấy viên linh thạch, cũng không có quá nhiều pháp bảo chân khí, chỉ là mấy bình đan dược bình thường, vài món chân khí. Còn trong nhẫn chữ vật Phương Ức Tông hắn thấy tới là 500 triệu linh thạch. Dựa theo suy đoán, Diệp Mạc linh thạch của Tác An Sơn nhất định là nhiều hơn Phương Ức Tông không thể ít hơn. Thực tế Diệp Mạc thấy trong nhẫn chữ vật của Tác An Sơn có vài viên linh thạch, một số bộ bảo pháp bảo phòng ngự chân khí. Diệp Mạc cũng không biết, thật ra hắn nghi hoan cho Tác An Sơn. Tác An Sơn là người tự phụ như vậy, sao lại dùng hai chiếc nhẫn chữ vật? Với lão mà nói thì cuộc sống chỉ có thể trở giây phút phi thăng mà thôi. Lão và Diệp Mạc cũng giống nhau, ngoài trừ linh mạch cực phẩm còn có tác dụng, những cái linh thạch tại Hắc Thạch Thành căn bản là đồ thừa. Cho nên linh thạch các loại pháp bảo đẳng cấp thấp, lão là điều cấp cho vợ lão và Hướng Nhạn còn trai lão Tác Chi Duyệt dùng. Đáng tiếc trước đây Diệp Mạc không cấp nhẫn chữ vật của Tác Chi Duyệt. Nếu mà cấp lấy nhẫn chữ vật Tác Chi Duyệt, khẳng định là kiếm nhiều hơn cả nhẫn chữ vật Tác An Sơn. Tuy Diệp Mạc đoán Tác An Sơn có nhiều thứ mà hắn không lấy được, nhưng Diệp Mạc cũng không để ý. Thu hoạch hắn là rất nhiều, có linh mạch cực phẩm, còn một đống tài liệu luyện khí. Hắn còn cần cái gì? Chủ yếu nhất là tìm được cái ụ đá nữa. Diệp Mạc muốn nhìn xem tình huống bên ác linh thế nào, nhưng nhìn qua trận bàn theo dõi không thấy rõ gì. Hiển nhiên hắn là lúc này khoảng cách hơi xa một chút, hắn là không quan tâm nữa. Hiện tại hắn là có nhiều linh mạch như vậy, nên là trực tiếp dùng 7 cái linh mạch cực phẩm cung cấp linh lực cho trận bàn thời gian bắt đầu luyện khí. Hiện tại tài liệu trên người hắn nhiều hơn so với linh thảo, vì trước đây ở tu Tây Thành thì trưởng lão Ngưu Nhữ Dương thương hội Tây Tu Thành tặng cho hắn rất nhiều tài liệu luyện khí, mục đích giao hảo. Hiện giờ là tài liệu luyện khí của hắn nhiều không kể xiết, lúc này là lấy được nhẫn chứa vật tác An Sơn, thêm rất nhiều tài liệu luyện khí nữa. Hắn là sử dụng rất nhiều tài liệu cực phẩm luyện tập luyện khí, dưới mặt phòng trường là ngoài hắn ra không có bất kỳ ai dám tiêu xài xa xỉ như vậy. Không thèm để ý đến đẳng cấp tài liệu, đem tất cả luyện tập luyện khí quy mô lớn. Hơn nữa lúc này vụ liên tâm hỏa là mẫu làm, chỉ là một tháng sau trong trận bàn thời gian Diệp Mặc không còn luyện chế ra các loại trần khí hạ phẩm tứ phẩm nữa. 3 tháng sau Diệp Mặc là có thể tùy tiện luyện chế trần khí trung phẩm. Sau 6 tháng Diệp Mặc đối với trần khí thượng phẩm luyện ra có chút hài lòng. 1 năm sau Diệp Mặc đã là luyện chế ra được một cái kiện trần khí cực phẩm, phẩm chất cực cao. Không dừng ở đó, toàn bộ tài liệu đẳng cấp đã đến trình độ nhất định đều được hắn tiếp tục luyện chế ra một cái đống lớn chân khí cực phẩm. Mà lúc này, hắn cũng là dùng hết hơn nửa số tài liệu khổng lồ mà hắn có. Diệp Mặc thoáng nhìn cái đống phế liệu mà hắn luyện chế hỏng, lòng cực kỳ thầm than. Nếu ai mà hoang phí như hắn không, tiêu hao 7 cái linh mạch cực phẩm, khởi động trận bàn thời gian, tiêu hao vô số tài liệu cấp 8, cấp 9 luyện tập luyện khí. Hơn nữa hắn còn có tam sinh quyết và vụ liên tâm hỏa mẫu làm, vẫn không thể trở thành tông sư luyện khí đỉnh cấp, thì thực sự hắn có thể đi mua một cái miếng đậu hũ về đập đầu mà tự tử. Sau khi là vững chắc trình độ tông sư luyện khí cửu phẩm, Diệp Mặc biết hắn là không cần tiếp tục luyện tập, nếu luyện nữa chắc là luyện ra tiên khí mất. Mà tạm thời dù muốn luyện ra tiên khí, những cái tài liệu này chưa chắc đủ thăng đẳng cấp. Dù là có tài liệu luyện chế ra tiên khí thì trong thế giới trang vàng cũng không thể luyện chế tiên khí. Tại tu chân giới, một khi tiên khí xuất thế là xuất hiện lôi kiếp, mà hiện tại thế giới trang vàng hoán chưa hoàn thiện, không thể có lôi kiếp. Diệp Mặc thu hồi trận bàn thời gian, đứng lên, chính bản thân cũng hoài nghi thành tích của mình. Đan vương thiên cấp cấp cửu phẩm, tổng sư luyện khí cửu phẩm, tổng sư trận pháp cấp 9, đây là thành tích một tu sĩ có thể hoàn thành được sao? Có thể mình liền đi học chế phù rồi. Diệp Mặc lắc đầu tự một câu nói vui, vừa nói là lắc đầu, đương nhiên vì không phải thực sự muốn đi học chế phù, mà vì hắn phát hiện ra nghề phụ của mình đều là hoàn thiện, đạt tới đỉnh cấp tu chân giới, mà nghề chính của hắn là tu luyện, lúc này chỉ là tu vị hóa chân sơ kỳ, ngay cả luyện thể cũng chưa đạt tới thần cảnh. Đã trong thế giới trang vàng một tháng, Diệp Mặc lần thứ hai ném ra mấy cái trận bàn theo dõi, lúc này hắn muốn biết thế giới trang vàng đã trôi tới đâu rồi. Chương 1366, thăng cấp thần cảnh. Lần này Diệp Mặc phát hiện trận bản quản chế của hắn em ra ngoài, mới tiến vào hư không viêm khá hơn một chút, thậm chí nhìn ra một chút thế giới trang vàng cũng dừng lại. Giờ là thế giới trang vàng trôi ở một cái mảng đỏ sậm, có điều không còn là hư không viêm nhận và lốc xoáy hư không viêm. Diệp Mặc khống chế thế giới trang vàng cẩn thận di chuyển ra chỗ khác, phát hiện nhiệt độ nơi này ôn hòa hơn nhiều so với bên ngoài, nói cách khác nhiệt độ hư không viêm nơi này ngược lại thấp hơn. Vì đề phòng chẳng may, Diệp Mặc lần nữa quan sát kỹ, phát hiện ra nhiệt độ nơi này quả thực đúng như những gì hắn nghĩ, thấp hơn nhiều. Chỉ có điều nơi này vẫn nằm cách khoảng hư không đỏ sậm, căn bản không có lối ra. Diệp Mặc biết hắn không thể từ thế giới trang vàng đi ra, chắc chắn không thể tìm được lối ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc điều khiển thế giới trang vàng tới trận bàn quản chế kéo dài thời gian dài nhất, dùng một lửa huyết côn rồi. Sau đó nghiến ra chặt răng, rời khỏi thế giới trang vàng. Trong nháy mắt lao khỏi thế giới trang vàng, cảm nhận huyết côn cơ thể bộc phát linh lực khủng bố. Lúc trước hắn luốt huyết côn là từng giọt, bây giờ hắn một lần luốt hết 10 giọt, xé rách sự xung động linh lực, quay cuồng kinh khủng khiến Diệp Mặc nhất thời chịu không nổi. Vốn dĩ Diệp Mặc vừa định lao ra vừa định phóng đại định bát cực, nếu không được, hắn còn là định dùng vụ liên tâm hỏa khởi động vòng bảo hộ. Nhưng mà Diệp Mặc sau khi ra ngoài chẳng những phát hiện nhiệt độ còn thấp hơn trong. Nhiệt độ nơi đây thấp hơn bên ngoài nhiều, hơn nữa linh lực điên cuồng của huyết côn cơ thể khiến hắn hận không thể cho hư không viêm bên ngoài thiêu cháy thân thể. Diệp Bạc vận chuyển Tam Sinh Quyết và Tam Thần Luyện Thể Quyết, cường hóa kinh mạch thân thể. Nhớ tới một trưởng hắn từng xem qua trong thư viện trường đại học, nói nhiệt độ bên trong ngọn lửa là thấp nhất, nhiệt độ bên ngoài ngọn lửa là cao nhất. Giờ lấy ra để hình dung hư không viêm, chẳng phải thích hợp sao? Bên ngoài hư không viêm hắn ấy một giây cũng không thể nấu thân. Còn trong này hắn thông qua huyết côn không ngờ là chống cự được với uy lực hư không viêm. Thời gian từng giây từng phút qua, Diệp Bạc bắt đầu đau đớn xé rách, đến cuối cùng là dần lâm vào cái quá trình chống cự hư không viêm. Hắn thậm chí lần nữa quên mất cảnh giới của mình. Cái cảm giác xé rách cường hóa tái tạo xương cốt kinh mạch và da thịt lặp đi lặp lại, máu thần thú côn và hư không viêm đồng thời giáp công lẫn nhau trong hắn, dần hình thành thế cân bằng. Diệp Bạc là thậm chí cảm giác tinh hoa của máu thần thú côn dưới sự đề luyện của tam thần luyện thể quán hoàn toàn biến thành mở rộng củng cố kinh mạch và dinh dưỡng. Kiếp cảnh trung kỳ dường như không có là bao là đạt đến kiếp cảnh hậu kỳ, kiếp cảnh đỉnh. Lúc này Diệp Bạc hoàn toàn hiểu, luyện thể và tu vị hoàn toàn không liên quan tới nhau. Hắn lúc trước sở dĩ lệ thuộc vào tu vị là vì hắn luyện thể ở một nơi vượt xa mấy chục lần cường độ thân thể, thậm chí không cẩn thận bị không gian xé rách. Còn bây giờ hắn hoàn toàn, trong khi luyện thể hoàn toàn gác tu vị một bên. Sau khi kiếp cảnh đỉnh phong, Diệp Bạc đột nhiên tỉnh táo cảm nhận áp lực hư không viêm đối với hắn giảm nhiều, thậm chí có thể làm hỏng da thịt hắn. Giờ khắc này Diệp Bạc cuối cùng hiểu được, luyện thể chỉ đạt được đến thần cảnh mới có thể là vương giả thực sự. Nếu không dù hắn luyện đến kiếp cảnh đỉnh phong chẳng là gì. Sau khi hiểu điều này, mắt Diệp Bạc hiện tia kiên định, không có chút lựa chọn dùng toàn bộ số cồn huyết còn lại. Không đến thần cảnh, hắn căn bản không có cách nào dễ dàng đi lại trong đây, cũng không cách nào tìm ra lối đi thực sự. Cồn huyết lần nữa là tàn sát cơ thể Diệp Mặc, mà lần này Diệp Mặc cũng có chuẩn bị sẵn. Hắn chậm rãi bay lên. Lúc này Diệp Mặc cảm giác được trung tâm hư không viêm là nơi tốt nhất để hắn luyện thể lên đến thần cảnh. Da thịt kinh mạch lần nữa xé rách rồi tái tạo, cái cảm giác xé rách thanh âm hư không thôn viêm thiêu đốt. Diệp Mặc nghe rõ, nếu không phải hắn là luyện thể tới kiếp cảnh đỉnh phong, căn bản không chịu được sự hành hạ này. Nhưng Diệp Mặc cũng không lùi nửa bước. Lòng hắn càng rõ, luyện thể là quá trình tàn sát bừa bãi cơ thể, so với người khác mà nói hắn là tốt hơn nhiều. Hắn có cái loại linh đan diệu dược, còn có công pháp tu luyện, công pháp luyện thể tốt nhất. Nếu cộng những thứ này trong hư không viêm, hắn là có thể không đến thần cảnh. Diệp Bạc thậm chí cảm thấy nếu như không vi thăng, cả đời này hắn chỉ có thể là kiếp cảnh. Vì khó có được cái lời tu luyện tốt như thế này, sau này là dù tu vị hắn thẳng đến hóa chân viêm mãn thì thế nào, có thể tìm được nơi tu luyện tuyệt hảo như trung tâm hư không viêm không? Răng rắc một tiếng, Diệp Mặc cảm nhận xương cốt của mình dưới sự vận chuyển tam thần luyện thể quyết cuối cùng không ngừng gãy đứt, không kinh sợ mà lấy làm mừng. Lúc trước hắn tu luyện xương cốt chỉ là mấy tiếng rắc rắc, cũng có vỡ cũng có lứt, nhưng mà giờ là không bị với diện tích lớn như vậy. Sự gãy lứt diện tích lớn đồng nghĩa với việc xương cốt của hắn phải tái tạo. Quả nhiên xương cốt của hắn mới đứt gãy, tam thần luyện thể quyết bắt đầu tua, trong thời gian ngắn xương cốt gãy liền lần nữa khép lại. Trong từng cái đợt thanh âm kèn két truyền, Diệp Mặc bỗng cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng. Hư không viêm kinh khủng kia không có nhiệt độ như trước, hư không viêm phảng phất qua thân thể giống như nước ấm, hoàn toàn là không có uy thế như trước. Diệp Bạc đột nhiên đứng lên vui mừng nhìn xương cốt ra thịt, thậm chí xem xét kinh mạch. Kinh mạch từng đường hết sức rõ ràng, chân nguyên lưu động trong kinh mạch vô cùng củng cố, thậm chí vang tiếng ồ ồ. Còn xương cốt vừa lại mới gãy đứt, lúc này là hoàn toàn lại trưởng thành, mang theo cái màu vàng kim nhạt. Diệp Bạc giơ tay mình thon dài không thấy vết tỉ, da lại bóng loáng như gấm vóc, còn làn da là vô cùng nõn nà. Diệp Mặc có chút im lặng, ghét nhất là da trắng, không ngờ cuối cùng là chạy không khỏi vận mệnh. Giờ cái thân thể này của hắn quá hoàn hảo, không ngờ sau khi luyện thể lên thần cảnh lại hiệu quả tới vậy. Nhưng hắn lập tức gác ý nghĩ sang một bên, cảm nhận kinh mạch lưu động và chân nguyên mạnh mẽ cơ thể. Diệp Mặc bỗng hét vang một tiếng trong hư không viêm. Lúc này hắn là cũng biết mình luyện thể tới thần cảnh rồi, thân cảnh mạnh hơn kiếp cảnh đâu chỉ 10 lần, chỉ xê dịch so với kiếp cảnh một chút thôi, nhưng mà lại khác nhiều đến thế. Diệp Bạc lúc trước căn bản không nghĩ tới, dù hắn càng chắc chắn trong Hắc Thạch Thành tuyệt đối không có ai thăng cấp tới thần cảnh, dù là lão Hắc nói Tắc An Sơn thăng cấp tới thần cảnh cũng là giả, chỉ có mình thăng cấp tới thần cảnh Diệp Bạc mới biết được luyện thể thần cảnh kinh khủng thế nào. Tắc An Sơn nếu mà thăng cấp thần cảnh không thể trong trận pháp cấp 9 phát lộ mà trọng thương, cả là bắn tin mình thăng cấp lên thần cảnh ra ngoài chắc chắn là vì chấn trụ tù sĩ còn lại trong Hắc Thạch Thành. Dù là Hắc Thạch Thành do gã thống trị, Hắc Thạch Thành cũng có vô số tù sĩ hóa chân mà vì gã bán mạng, nhưng mà uy lực uy hiếp của gã đương nhiên càng lớn càng tốt. Diệp Mặc không tiến lên cảm nhận nhiệt độ hư không viêm, dù đã cảm giác được mình thăng cấp đến luyện thể thần cảnh cũng không địch lại được nhiệt độ bên ngoài hư không viêm. Muốn tự vệ chắc chắn cũng có thể, nhưng mà hắn không muốn làm vậy. Dĩ nhiên có một nguyên nhân hắn không cần phải làm vậy. Hắn bây giờ dưới đáy hư không viêm, muốn làm gì thì làm, cần gì phải lên. Hơn nữa Diệp Mặc cảm nhận thân thể hoàn mỹ của mình cũng không muốn chịu sự hành hạ kia nữa. Hắn không phải là cuồng hành hạ. Diệp Mặc tùy thời đổi một cái bộ quần áo khác, bắt đầu tìm đường cuối của hư không viêm. Mấy ngày sau Diệp Mặc đã khó khăn rồi, dưới đáy hư không viêm này hắn là hoàn toàn sở thấu. Sợ rằng đúng như lời lão Hắc nói thật, nơi này là nơi rời khỏi vết nứt hư không. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra dù muốn rời khỏi nơi này cần phải xé rách giới diện. Cũng may Diệp Mặc sau khi thử phát hiện ra giới diện nơi đây quả thực là yếu nhất trong vết nứt hư không. Hắn cũng không phải sợ mình không cách nào xé rách giới diện. Dù là hắn bây giờ không xé rách được giới diện, có nhiều linh mạch như vậy trong thế giới trang vàng, thăng cấp hóa chân trung kỳ rồi thiêu đốt tinh huyết cũng có thể miễn cưỡng xé rách. Làm có Diệp Mặc là hắn phát hiện ra phương hướng xé rách giới diện rất nhiều. Chẳng may giới diện hắn xé rách không phải đại lục Lạc Nguyệt mà là giới diện khác, vậy chẳng khác vĩnh viễn không thể trở lại đại lục Lạc Nguyệt. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Mặc do dự cân nhắc dưới đáy hư không viêm mấy ngày, cuối cùng quyết định để thăng tu vị trước đã. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc ngồi trên tụ linh trận do linh mạch cực phẩm tạo thành, trong trận bàn thời gian là điên cuồng hấp thu linh nguyên tu luyện. Linh khí thế giới trang vàng thậm chí là bắt đầu hóa sương hóa mưa rồi. Còn những cái linh thảo trong thế giới trang vàng bắt đầu tươi tốt, những linh thảo không sinh trưởng gì cũng vì Diệp Mặc tu luyện bắt đầu có khuynh hướng sinh trưởng. Đó cũng là động tĩnh tu luyện Diệp Mặc quá lớn, lốc xoáy linh khí khủng bố tới vô ảnh luốt vô số nguyên thần lúc ngủ say cũng thức tỉnh lại. Lúc này thân thể vô ảnh cũng biến sắc, lần này nó không biến thành màu vàng kim mà biến thành màu xanh nhạt, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, hiển nhiên vô ảnh là lên cấp. Nó bay lên vòng qua đỉnh đầu Diệp Mặc rồi rơi trên khổ trúc cũng không thèm lý Diệp Mặc. Diệp Mặc không keo kiệt linh khí, cho dù bây giờ linh khí là lãng phí bao nhiêu linh mạch hắn cũng không tiếc. Hắn chỉ biết liều mạng hấp thu linh khí, luốt chân lạc đàn tu luyện. Nếu là tu sĩ còn lại, ngay cả đàn độc cũng không cách nào luyện hóa, nhưng mà Diệp Mặc không thèm để ý. Sau khi ở trong trận bàn thời gian một năm, Diệp Mặc dừng tu luyện. Từ trận bàn thời gian ra ngoài, thời gian một năm hắn miễn cưỡng thăng cấp hóa chân tầng 3. Với tốc độ này muốn thăng đến hóa chân trung kỳ, không có mười mấy năm hiển nhiên là không được. Chương 1367, xé rách không gian. Hắn cảm giác là mình dùng tiên tinh tu luyện quen rồi, giờ là dùng linh mạch cực phẩm tu luyện có chút không quen lắm. Nói cách khác, hiệu quả không lớn, hóa chân tầng thứ 3 khó lên như vậy. Đợi đến hóa chân trung kỳ mức độ khó càng hơn mấy lần, tới hóa chân hậu kỳ càng thêm khó. Nếu không có tiên tinh, sẽ mặc đoán chừng dù là 100 linh mạch để hắn luyện hóa, đến hóa chân đỉnh phong cũng là không phải chờ thời gian ngắn làm được. Nói không chừng tới là 10 năm, không chừng tới 100 năm, thậm chí mấy trăm năm. Diệp Mặc thở dài, yêu cầu của hắn thực không cao, chỉ cần tìm được tiên tinh cung cấp trận bàn thời gian vận chuyển cũng dễ làm. Nhưng hắn cũng biết yêu cầu này không cao của hắn, thậm chí là tu chân giới không thể thỏa mãn. Tiên tinh là đồ tiên giới, nếu tu chân giới chỗ nào cũng có thứ này, không còn gọi là tiên tinh nữa rồi. Lúc này cái mà Diệp Mặc hối hận là không có lấy thêm tiên tinh ở Sa Hà Tây Tích Châu. Nếu hắn có thể lấy thêm mấy cái trăm viên tiền tình Sa Hà Tây Tích Châu, hắn cần gì buồn bực thế này. Hóa chân tầng thứ 3, Diệp Mặc biết khả năng trong thời gian rất dài hắn chỉ có thể duy ở tù vị này. Hắn lại rời thế giới trang vàng, dù là do dự cũng cần quyết định. Biết mình nhất định phải có quyết định cuối cùng, Diệp Mặc trong đáy hư không viêm cũng cần nhắc hồi lâu lựa chọn hai hướng. Hắn cảm thấy hai hướng này đều có thể. Sau khi tính lại cuối cùng chọn một cái hướng cách hắn tương đối gần, nếu không thể xác nhận cứ như theo nguyên tắc gần xa. Chọn hướng rồi Diệp Mặc lập tức dồn chân nguyên cơ thể, giơ tay xé hư không trước mặt. Chân nguyên mạnh mẽ rung động thành từng đợt không gian, chậm thậm chí là có chút kích động, nhưng Diệp Mặc lần này là lại không thấy kết quả. Vì không xé rách hư không, chân nguyên của hắn cũng không có chỗ nhận lực. Chân nguyên mạnh mẽ thậm chí cắn trả khiến Diệp Mặc phun mấy ngụm máu. Diệp Mặc sắc mặt biến sắc, biết tu vị bây giờ quán chắc chắn không thể xé rách hư không trước mặt. Nói cách khác, hắn cần tìm một nơi ra ngoài mà lại không xé rách được. Dù là nơi này là nơi yếu nhất của toàn thể vết nứt hư không, Diệp Mặc cũng biết tu vị hắn là còn quá thấp. Đừng nói so với côn thú kia, dù là so với Tác An Sơn và Thạch Đạp hắn cũng kém. Mặc dù là sự kiên trì bền bỉ hư không ngoài là sức tưởng tượng của Diệp Mặc, nhưng mà hắn cũng không có tuyệt vọng, vẫn còn cách khác. Đó chính là tự phát nổ trận sát cấp 9 của mình. Nói đến sát trận cấp 9 tự lộ Xê Bạc, đúng là bị ảnh hưởng từ Thạch Đạp. Lúc trước hắn là từng cho lộ trận pháp uy lực so với trận pháp cấp 9 căn bản không thể sánh. Hơn nữa bố trí trận pháp cần có thời gian. Người nào mà rảnh rỗi dùng thời gian bố trí xong trận pháp này, lại tiếp tục cho lộ trận pháp. Nhưng trước mắt năng lực hắn có hạn, ngoại trừ phát lộ trận pháp cấp 9, Xê Bạc quả thực nghĩ không ra cách nào làm được. Lần này Xê Bạc bố trí khốn sát trận cấp 9. Vì khốn sát trận này sau khi phát nổ xong uy lực là tập trung một chỗ, điều này tác dụng rất lớn đối với xé rách không gian. Là một tông sư luyện khí cửu phẩm lại là tông sư trận pháp cấp 9. Dưới tình huống không tiếc nguyên liệu, Diệp Mặc dùng thời gian 3 ngày bố trí khốn sát trận cấp 9 đỉnh cấp. Vì là muốn uy lực phát lộ của khốn trận càng lớn, Diệp Mặc thậm chí là tốn thêm một lửa linh mạch cực phẩm vào khốn sát trận. Lửa đoạn linh mạch cực phẩm này là tông môn 9 sao đại lục Lạc Nguyệt cũng chưa chắc đã có, nhưng mà Diệp Mặc lại tùy tiện ném đi. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Mặc đứng ở sinh môn phun một ngọn tinh huyết dẫn nổ khốn trận cấp 9 mà mình bố trí. Bởi vì trong thời gian sớm nhất phải tìm tới giới diện không gian yếu nhất, Diệp Mặc thậm chí tới thế giới trang vàng cũng không có bước vào. Ầm một tiếng nổ kinh khủng vang dưới đáy hư không viêm, toàn bộ trung tâm hư không viêm lập tức như là tổ ong vỏ vẽ bị chọc thủng, ngay lập tức bị vỡ tổ. Lúc này là trung tâm màu đỏ sẫm bên ngoài hư không viêm. Hư không viêm tủy bị phát nổ cao tới mấy chục trượng. Giống hư không viêm tủy thất luyện phủ kín trời chụp một cái, ác linh không cam tâm rời khỏi cũng không ngờ giải đất trung tâm hư không viêm này có chuyện kinh khủng như vậy. Dù là nó quay người muốn thoát thân, lại bị vô số hư không viêm tùy ý rơi vào người tóe lên từng mảng khói xanh. Ác linh trở lên lờ mờ cũng không dám tiến gần nơi đây nữa, ló hét một tiếng quay người trốn vào vết nứt hư không kia. Tiếng nổ kinh khủng kia vang lên trong nghẽ mắt, viêm tủy xung quanh đáy hư không viêm liền bị quét đi. Hư không viêm bị sóng khí bạo tạc kích động xông tới người Diệp Mặc, nhắm mắt mang theo từng mảng da thịt và máu tươi. Diệp Mặc lần nữa cảm nhận từng đợt đau đớn của da thịt bị xé rách, thậm chí suýt tráng váng. Hắn chắc rằng nếu không phải là hắn luyện thể tới thần cảnh, lúc này căn bản có thể biến thành tro bụi. Còn Diệp Mặc lúc này không thèm để ý vết thương trên người, ngược lại xông vào trung tâm trận pháp nổ tung, đồng thời là liên tiếp thiêu đốt mấy cái ngụm tinh huyết ở nơi yếu nhất đã bị trận pháp cấp 9 phát nổ tạo thành. Lại lần nữa vận chuyển chân nguyên toàn thân mình, đưa tay ra mãnh liệt xé rách. Một thanh âm răng rắc nhỏ vang, Diệp Mặc cảm thấy tay bị hẫng, trước mắt xuất hiện không gian đen nhánh. Lúc này Diệp Mặc làm sao không biết hư không nơi đây bị hắn xé rách, lại không quản không gian đen tối trước mặt là chỗ nào, trực tiếp nhảy vào. Diệp Mặc mới từ không gian bị xé rách nhảy ra, vết đất hư không liền lại như cũ. Trước sau không tới một giây, nếu Diệp Mặc trong khi trận pháp cấp 9 phát nổ, đồng thời nhảy vào thế giới trang vàng, dù là hắn lập tức ra ngoài cũng không kịp, hoặc là hắn nháy mắt nhảy ra ngoài cũng không cách nào ra. Diệp Mặc thấy bầu trời đêm tối như mực, hắn chỉ kịp xông vào thế giới trang vàng, tiếp tục hôn mê. Vết thương mà trận pháp cấp 9 phát nổ, còn là cuối cùng thiêu đốt cả tinh huyết cung cấp chân nguyên xé rách hư không, cũng tiêu tốn đi toàn bộ khí lực của hắn. Thế giới trang vàng mang theo đốm sáng, giống như ngôi sao trên bầu trời, bị khí lưu động xung quanh lay động tứ phía. Một thiên thạch đập vào thế giới trang vàng của Diệp Mặc, lập tức mang thế giới trang vàng từ nơi này gào thét ầm ầm xông vào tầng khí quyển. Sao băng, còn thấy một cái sao băng rơi xuống biển. Trên bãi biển, cô bé mới 7-8 tuổi hét lên. Đừng có nói mò, sao băng sao có thể xuất hiện buổi tối? Hơn nữa, cho dù là ban ngày có sao băng làm sao lại rơi xuống biển? Một thiếu phụ nắm tay chắc cứ cô bé một câu. Cô bé vẫn là khăng khăng nói, mẹ con thấy sao băng thật. Mà sao băng đúng là rơi xuống biển. Được rồi, tối qua con không xem tivi muộn quá. Hay sao, ngủ sớm một chút đi. Người thiếu phụ kia bất mãn nói thêm một câu, kéo bé gái rơi qua bờ biển. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, lập tức luốt một viên đan dược, ném một trận bàn ra ngoài. Sau đó thấy trận bàn thời gian, nhìn một lượng nước biển cực lớn. Diệp Mặc lập tức vui mừng thấy nước biển chứng tỏ không ở trong vết nứt hư không, mà ở lục địa. Trong cái vết nứt hư không kia không có đất đai, không có sông, nước cũng chẳng núi non. Thân thể kết hợp với năng lực đan dược mạnh mẽ khôi phục, Diệp Mặc bị thương mặc dù nghiêm trọng, so với lúc trước hắn thăng cấp thần cảnh mà nói căn bản không đáng nhắc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn khỏe trở lại, sau đó tự mình cho mấy cái thanh thủy quyết đổi quần áo sạch sẽ hơn. Khi Diệp Mặc bước thế giới trang vàng ra, bên ngoài thân thể hắn tự động hình thành vòng chân nguyên bảo hộ, nước biển căn bản không làm ướt quần áo hắn. Lúc này Diệp Mặc cũng sốt ruột xem nơi đây là đâu. Vọt trên mặt biển, đồng thời thần thức kéo dài xung quanh. Mặc dù bây giờ trời đã tối nhưng không thể ngăn cản thần thức hắn. Chốc lát Diệp Mặc lại đứng trên mặt biển. thu hồi thần thức bởi hắn biết mình quay về. Không phải Lạc Nguyệt mà là về trái đất. Thế này thì phải làm sao? Diệp Bạch nhíu mày, nhanh chóng bình tĩnh lại, hơn nữa là có chút vui mừng. Tới trái đất cũng đúng lúc, hắn có thể quay về xem. Đến lúc đó chỉ cần lấy được đuổi cá ngừ dược lòng mồn là lập tức có thể về Lạc Nguyệt. Hoặc là đến truyền tống trận Hoàng Đoạn Sơn Mạch xem, nói không chừng có thể tiếp tục truyền tới tiểu thế giới, sau đó từ tiểu thế giới quay về Lạc Nguyệt. Nếu không hắn cũng không biết làm sao quay về Lạc Nguyệt. Cái duy nhất khiến Diệp Mặc tiếc nuối là Tô Tĩnh Văn Khinh Tuyết vẫn chưa quay về, nỗi nhớ nhà của hai người bọn họ còn ra giết hơn mình rất nhiều. Diệp Mặc thở dài, nếu hắn có thể tu luyện tới mức ngay cả xé rách không gian, trở về hư không Lạc Nguyệt trái đất, hoặc là có một cái tiên khí tốt hơn pháp bảo phi hành từ tinh không này đến đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc là phục hồi tinh thần, lập tức phát hiện một cô bé đang đứng trước mặt hắn cách đó không xa, hơn nữa chớp chớp đôi mắt sáng nhìn hắn. Nếu không phải Diệp Mặc nửa đêm đứng ra ngoài bãi biển, thấy một cô bé như thế này không chừng là mà cũng sợ vãi linh hồn. Anh à, quần áo anh rất kỳ lạ, anh quay phim đấy à? Cô bé nhìn Diệp Mặc lại là ngây ngẩn, ngây thơ hỏi. Nói xong cô lập tức phủ định lời của mình, vội nói tiếp. Không đúng, anh không phải đóng phim. Em vừa thấy anh từ trên dưới biển nên. Sao quần áo anh không bị ướt, anh là thần tiên sao? Diệp Mặc toát mồ hôi, vừa nãy sốt ruột mới biết đây là đâu. Nên là người vẫn chưa xuất hiện thần thức đã kéo dài. Cô bé này đứng trên một cái ụ cát hơi thấp, hắn không để ý. Nghĩ tới trên người mình là quần áo tu sĩ, Diệp Mặc vội chuyển đề tài. Sao một mình em ở bờ biển khuya thế này? Cha mẹ em đâu?